Chiêu hồn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Dịch Dương tại Di Giả Ti Trung chờ đợi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Di Giả Ti Sứ Tôn Hàn Thanh tự mình hạ lệnh phóng thích Miêu Dịch Dương, cho phép về nhà Sứ Tôn Chu Đĩnh đi ra Di Giả Ti Đại Môn, đi trước Hàn Thanh hành lễ, lập tức nhìn về phía cầu thang bên dưới kia xe tới đón Miêu Dịch Dương xe ngựa. Đỗ Tông là Phan Tam Ti người, nghĩ không ra hắn lại sẽ ra mặt đến giữ Miêu Dịch Dương. Ngươi là muốn hỏi, nhà ta vì sao dễ dàng như vậy liền đem người thả? Hàn Thanh nhìn xem trong xe ngựa đi ra một vị tuổi trẻ nương tử, đem vị kia đi lại phù phiếm chiêu phục lang nâng lên đi. Đỗ Tông người, lễ bộ viên ngoại lang, bây giờ lại tại Tam Ti làm hộ bộ phó sứ. Miêu thái úy trong triều vốn không cái gì giao hảo văn thần, ấn lý Miêu Dịch Dương hiềm nghi cũng không đủ lớn, nhưng Đỗ Tông một màn như thế mặt, không phải lại chứng minh. Miêu thái úy cũng không phải thủ đoạn gì đều làm không lên a, như thế vốn nên tăng thêm Miêu Dịch Dương hiểm nghi, nhưng Hàn Thanh vẫn là đem người đem thả. Sứ Tôn trong lòng tự có suy tính, Chu Đĩnh cụp mắt, Miêu Dịch Dương nhậm đại lý tự tư trực trước, cơ hồ suốt ngày bên trong đại môn không ra nhị môn không bước, cùng cái nương tử, tại Di Giả Ti bên trong chờ đợi một đêm, tam hồn thất phách đi tới một nửa, vẫn còn nhắc tới. Trong sạch, hai chữ. Nếu không phải hắn lòng dạ thâm, liền thật là một cái gà con giống như lá gan. Hàn Thanh nhìn xem xe ngựa kia xa, mới quay người đi vào trong cửa. Trước gọi người nhìn chằm chằm chính là, sương sớm không bao lâu bị ánh nắng hơ cho khô, Miêu Dịch Dương trở lại thái úy trong phủ, cho dù nằm ở trên giường quấn chặt lấy chăn mền cũng như cũ khó mà ngừng lại trong sương dùng mình. Xuân Nhứ, ta ở bên trong cũng không dám đi ngủ, ngươi không biết. Bọn hắn nơi đó đầu có một cái hình trì, bên trong thật là nhiều máu nước, ta còn nhìn thấy khảm gai sắt roi, tất cả đều mang theo máu. Miêu Dịch Dương nắm lấy Thái Xuân Nhứ muốn thay hắn lau mồ hôi tay. Ta nghe thấy thật nhiều kêu thảm, bọn hắn đều đang kêu oan, hô đau, ròng rã một đêm, bọn hắn đều đang hỏi ta cùng một cái vấn đề, ta nói khô cả họng, cũng không dám uống bọn hắn đưa trà, ta nhìn kia trà màu sắc, cũng giống như máu giống như... Di Giả Ti Sứ Tôn ngay cả hảo hạng hồng trà Vụ Sơn đều lấy ra cho ngươi uống, ngươi làm sao không có tiền đồ thành dạng này. Thái Xuân Nhứ nghe phiền hắn nói rông dài, từ trên xe ngựa, đến trong phủ, trong miệng hắn một mực nói rông dài cái không xong. Ngươi biết có bao nhiêu đáng sợ sao Xuân Nhứ, Miêu Dịch Dương ủy khuất vô cùng, còn không muốn buông tay nàng ra. Lão tử đời này làm sao sinh ngươi như thế cái đồ chơi. Thái Xuân Nhứ chỉ nghe trong này khí mười phần hùng hậu tiếng nói, thoáng cái quay đầu, chỉ thấy ngưỡng cửa chỗ kia phiến ánh nắng bên trong chiếu ra đến mấy đạo cái bóng, tiếp lấy chính là một cái thân hình khôi ngô, ước chừng hơn 50 tuổi nam nhân mang theo một vị cùng hắn niên kỷ tương tự phụ nhân vào đây, đằng sau còn đi theo một đôi tuổi trẻ vợ chồng. A cứu, a bà, Thái Xuân Nhứ lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, trước gọi cha mẹ chồng, gặp phía sau anh trai và chị dâu vào đây. Lại nói, đại ca, đại tẩu, A Thái, người không quản hắn, Miêu thái úy tiến đến gặp một lần Thái Xuân Nhứ, liền hừ lạnh nói. Chỉ là tiến vào chuyến Di Giả Ti, nửa điểm hình phạt không bị, liền dọa cho bề mật gần chết, thành rồi bộ này bệnh tật dáng vẻ, chọc người ghét. Nói ra, đều sợ ngươi cái này gà con ném đi lão tử mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới đi ra, người nhanh đừng nói những lời này. Vương thị nhìn lên nhị nhi tử sắc mặt trắng bệch, khắp trán là mồ hôi, liền đau lòng dậy. A cữu, chúng ta nhị lang quân từ nhỏ thể cốt yếu, chỗ nào lại gặp kia Di Giả Ti bên trong bần thiểu sự, lúc này rõ ràng là hảo ý cứu cái tiểu nương tử trở về, nào biết lại bởi vì kia tiểu nương tử sự tình tiến vào Di Giả Ti bên trong chịu khổ, nếu là ta, trong lòng ta cũng là rất khó chịu. Đại nhi tức Hà thị ở bên nói tiếp lời. Lời này nghe có chút mùi vị không đúng, đại lang quân Miêu Cảnh Trinh trời sinh một chiếc mặt lạnh, nghe nàng lời nói này liền nhíu mày một cái. Tiểu thử, không biết nói chuyện đừng nói là, Miêu thái úy cũng nhìn thấy nàng, gặp nàng cầm thêu khăn che miệng lại, vậy mới lại đi nhìn trên giường kia nửa chết nửa sống hình dáng nhị nhi tử. Người vẫn còn không bằng cái kia tiểu nương tử, họ gì tới. Miêu thái úy nhớ tới hôm qua tảo chiều nghe thấy Đông Thi Án. A. À, họ nghe đúng không? Kia tiểu nương tử tại Quang Ninh phủ chức thụ sát ghi bổng, về sau lại bị giam tiến vào Di Giả Ti, nàng làm sao không giống ngươi, run chân thành dạng này. Miêu Dịch Dương gặp cha hắn dạng này pháo giống như tính tình, lại nghe hắn kia lớn giọng, không dám nói một lời. Gặp Thái Xuân Nhớ ngồi trở về, hắn tranh thủ thời gian sát bên nàng, ấm a ấm ức không nói lời nào. Nếu không phải Tam Ti Đỗ Tông Đỗ đại nhân, tiểu tử ngươi không chừng lấy tại Di Dạ Ti bên trong nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Miêu thái úy nhìn bộ dáng kia của hắn liền đến khí, ngoắc gọi một vị gã sai vặt đi mời cái y công đưa cho hắn nhìn một cái. Cha, Khả Đỗ đại nhân vì sao muốn giúp ngài? Miêu Cảnh Trinh đột nhiên hỏi. Hắn a, Miêu thái úy sờ lên cái mũi, hắn cùng ngươi lão tử tại cùng nhau từng uống rượu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đệ ngươi sự tình ngươi không ra mặt được, Đỗ Tông chủ động giúp đỡ ta còn không tốt sao? Miêu Cảnh Trinh lại đem phụ thân xem kỹ một phen, Khả ngài coi là, phần nhân tình này là hảo nhận sao? Hắn lúc này tới nói hòa, Di Dạ Ti sứ tôn nghĩ như thế nào? Quản kia hoạn quan nghĩ như thế nào? Miêu thái úy cười lạnh, ngươi nhìn một cái đệ ngươi cái bộ dáng này, có thể là sát nhân hại mệnh tư liệu. Ta mặc dù tại triều đình bên trong cùng những cái kia các quan văn nói không đến mấy câu, nhưng người nào nếu dám để cho nhi tử ta cõng hắc hoa, ta cũng là không thể hàm hồ. Miêu Cảnh Trinh vốn là kiệm lời, một phen ngôn ngữ thăm dò, rõ ràng phụ thân cũng không phải là không biết ở trong đó lợi hại về sau, hắn cũng liền không nói gì nữa. A Thái A, cái này, Miêu thái úy xoa xoa đầu, lại đối Thái Xuân Nhớ nói. Người rảnh rỗi liền hảo hảo viết một bài xinh đẹp, vẫn phải là thích hợp của ta thơ đến, cho kia Đỗ đại nhân đưa đi. A cữu, chỉ đưa thơ A, Hạ thị có chút không nín được cười. Tự nhiên vẫn là phải đưa tốt hơn đồ vật, thỉnh cai sẽ nhìn đồ cổ, mua chút tự nhi A tranh cái gì. Ta kia thơ không phải tùy bọn hắn những cái kia văn nhân thói quen A, kết giao bằng hữu liền yêu kéo nhàn thơ đưa tới đưa đi. Miêu thái úy nói đạo lý rõ ràng, đang nói chuyện, bên ngoài vú già đến báo, nói có vị nghe tiểu nương tử tới. Không bao lâu, nữ tỷ liền dẫn cô gái trẻ kia tiến vào viện nhi. Đây là Miêu thái úy lần thứ nhất chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết vị kia nghe tiểu nương tử, xanh nhạt áo, xanh nhạt váy dài, trang trí thanh lịch, mà dung mạo không tầm thường. Nghe Tố gặp qua thái úy đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tố vào phòng, kinh bên cạnh nữ tỷ thấp giọng đề điểm, liền hướng ngồi tại gãy lưng trên ghế vị đại nhân kia chắp tay thi lễ, lại cùng đại lang quân Miêu Cảnh Trinh, cùng mấy vị nữ quyến nhất bày ra lễ. Trong phòng người đều tại quan sát nàng, gặp nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại hoàn toàn không có nhát gan, Miêu thái úy phu nhân Vương thị nhân tiện nói. Nhìn là cái đại hộ nhân gia cô nương, a bà, nếu không phải ra chuyện như vậy, ta a hỉ muội muội cũng không trở thành tại Vân Kinh như thế không nơi nương tựa. Thái Xuân Nhớ gặp Nghê Tố tới, liền dùng sức tránh thoát Miêu Dịch Dương tay, nguyết hắn một cái đồng thời đánh hắn thoáng cái, sau đó đi đến Nghê Tố trước mặt đến, lôi kéo nàng ngồi xuống. Thái tỷ tỷ, ta không biết việc này sẽ liên lụy đến. Còn nói chuyện này để làm gì đâu, chớ nói người không biết, chúng ta lại như thế nào có thể tính tới những sự tình này. Của ta lang quân ta bản thân biết. Ngươi nhìn một cái kia hình dáng, gọi hắn giết gà giết cá chỉ sợ hắn đều không xuống tay được, làm sao có thể là cái giết người tư liệu. Nghê Tố lời mới nói một nửa, Thái Xuân Nhớ liền vỗ vỗ bờ vai của nàng đánh gãy. Nhị công tử đây là thế nào? Nghê Tố theo Thái Xuân Nhớ ánh mắt nhìn lại, nằm ở trên giường Miêu Ý Dương ỉu xìu cộc cộc. Thái Xuân Nhớ tức giận, dọa, ơi muội muội không bằng ngươi cho hắn nhìn một cái. Ăn cái gì thuốc mới bổ được đủ hắn dọa phá lá gan. Quả thật là cây thuốc. Đại nhi tức Hạ thị không cần nghĩ ngợi. Nhưng mà lời nói không nói thôi. Liền bị nhà mình lang quân cùng A cữu tiếp cận. Nàng đành phải nuốt xuống tiếng nói. Bĩu môi. Nhà chúng ta không có như thế quái giảng cứu. Cô nương ngươi như thật có xem bệnh bản lĩnh. Ngươi trước cho hắn nhìn một cái nhìn. Miêu thái úy nhìn xem Nghê Tố nói. Nghê Tố lên tiếng. Cùng Thái Xuân Nhớ cùng nhau đi tới trước giường. Thái Xuân Nhớ đem một khối mỏng khăn khoác lên Miêu Dịch Dương trên cổ tay. A hỉ muội muội, mời. Nhất thời, trong phòng tất cả mọi người đang nhìn lấy tên kia ngồi tại trước giường cho Miêu Dịch Dương bắt mạch nữ tử, trừ Thái Xuân Nhớ bên ngoài, cơ hồ mọi người đối nữ tử kia đều nắm giữ một loại im lặng hoài nghi. Đáp qua mạch, Nghê Tố cho Miêu Dịch Dương mở ra một bộ bài thuốc, liền cùng Miêu thái úy đám người cáo từ. Từ Thái Xuân Nhớ đưa hướng cửa phủ đi, lại vừa hay gặp phải một vị gã sai vặt mang theo cây dẫn theo cây hòm thuốc y công vội vàng xuyên qua hành lang. A Hỉ muội muội, xin lỗi. Thái Xuân Như thấy một lần, trên mặt trồi lên thần tình lúng túng. Rõ ràng mới trong phòng, nàng A Cửu đã phân phó người không cần lại mời y công, nhưng nhìn kia vú già giống như là A bà Vương Thị bên người, lúc này dẫn y công tới là có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Phu nhân ái tử sốt ruột, cũng không biết ta nội tình, cẩn thận một chút vốn cũng không có cái gì. Nghê Tố lắc đầu, đối Thái Xuân Như nở nụ cười. Thái Xuân Như đang muốn nói thêm gì nữa, lại bỗng dưng tiếp cận Nghê Tố cái cổ. Thái tỷ tỷ, Nghê Tố không rõ ràng cho lắm. A Hỉ muội muội, ngươi nhưng có sự giấu giếm ta. Thái Xuân Như tú khí lông mày nhíu lên đến, thoáng cái nắm chặt Nghê Tố tay. Thế nào, Nghê Tố mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi trên cổ dậy bệnh mẩn ngứa à, khả ngươi cái này. Chỗ nào tượng bệnh mẩn ngứa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xuân Nhớ nhìn chằm chằm nàng cần cổ nghiêng lệch khăn gấm. Nàng duỗi ra một chỉ câu lên kia khăn, lộ ra bên dưới cái kia kết vết máu hoàn chỉnh dấu răng. Nàng hít sâu một hơi, lập tức giận lên. A Hỉ muội muội, cái này, đây rốt cuộc là cái gì đang đồ lãng tử dám như thế? Nghê Tố thần sắc trì trệ, lập tức đem khăn một lần nữa gói kỹ lưỡng, gương mặt của nàng khó tránh khỏi phát nhiệt. Trong lòng may mắn chỉ có Thái Xuân Nhớ nhìn thấy dấu hiệu, nàng lộn xộn nói. Tỷ tỷ hiểu lầm, ở đâu ra cái gì đang đồ lãng tử? Khả cái này giấu, Thái Xuân Nhớ sợ bị người nghe thấy, thấp giọng. May mắn nữ tỷ ở phía sau cũng không có nhìn rõ ràng. Ngày trước ta ôm tới đưa thuốc tài dược nông Tiểu Hải Nhi, đứa bé kia chính cáu kỉnh. Nghê Tố thuận miệng siêu một câu, cái gì Tiểu Hải Nhi sang lợi dạng này lợi, người lại ôm hắn làm cái gì? Thái Xuân Nhớ nhẹ nhàng thở ra, lại quái lên kia không hiểu chuyện Tiểu Hải Nhi đến. Nếu để cho người nhìn đi, chẳng lẽ không cùng ta cũng như thế hiểu lầm à, cũng không biết người trong nhà là như thế nào giáo, đùa nghịch lên dạng này tính nết. Thái Xuân Nhớ mới nói thôi, chỉ cảm thấy trước người tới trận nhi gió lạnh, đại mặt trời bên dưới, lại dậy người có chút lạnh siêu siêu. Trận này gió lay động Nghê Tố váy tay áo, nàng rủ xuống con mắt. Nhìn thấy trên mặt đất hơi rung nhẹ, kia một cụm nhạt trắng như trăng oánh quang, nàng không tự kìm hãm được cong cong con mắt, lại cùng Thái Xuân Như nói. Hắn dáng dấp nhu thuận cực kỳ, một chút cũng nhìn không ra tới là như thế tính nết. Ra Thái Úy Phủ, Nghê Tố đi tại náo nhiệt phố xá bên trên, nhìn xem chiếu vào mặt đất, một cụm nhạt trắng như trăng oánh quang, nàng tại một chỗ trà uống sạp hàng trước mua hai phần quả uống, yêu cầu một ít trà bánh dùng giấy dầu bọc lại. Người cũng không sợ ánh nắng, vì sao không muốn hiện thân cùng ta cùng nhau trên đường đi. Nghê Tố đi đến sông Vân Hương Hồng Kiều, thanh âm rất nhẹ, cùng người nói chuyện. Thế nhưng là nàng bên người đồng thời không người đồng hành, chỉ có lui tới khách qua đường. Có phải hay không đang tức giận, Nghê Tố uống một ngụm quả uống, khí ta cùng Thái Tỷ Tỷ nói ngươi là cái tính nết không tốt Tiểu Hải Nhi. Cũng không, nhạt sương mù tại Nghê Tố bên người ngưng tụ thành một cái tuổi trẻ nam tử thân hình. Nghê Tố đón tình quang nhìn hắn, thân ảnh của hắn vẫn là sương mù mông lung, ngoại trừ nàng, trên cầu lui tới người đi đường không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Như vậy từ từ lăng, Nghê Tố đem một chung quả uống đưa cho hắn, chúng ta cùng đi du lịch Vĩnh Yên Hồ đi, cách chương.